Ta thực sự siêu hung. Chương 308, Hàng Lâm Thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi, ý thức được chuyện quá khẩn cấp, Hạ Phàm cấp tốc lấy lại tinh thần. Hắn dắt lên Chu Tiểu Ngư tay, thần sắc nghiêm túc dị thường, hướng lấy quang tốc hội tụ địa phương mau chóng đuổi theo. Tại toàn lực thi triển xúc địa thành thốn phía dưới, không bao lâu, Hạ Phàm liền xuất hiện tại một tòa cự đại thành trì vách tường bên trên. Hắn ngẩng đầu, mục quang ngưng trọng nhìn qua nơi xa rộng lớn vô cùng kim tự tháp thần điện. Thần điện đỉnh đồng dạng có nhất đạo quang thúc xông thẳng lên trời, mà những phương hướng khác hội tụ đến quang thúc đều cùng chi hình thành lẫn nhau dung hợp, làm cho cái này chùm ánh sáng trở nên càng thêm bàng bạc lóa mắt. Vân tiêu phía trên, một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy màu đen ngay tại thành hình, mà những quang thúc này đều bắn ra vào cái này cái vòng xoáy màu đen bên trong, cuồn cuộn không ngừng mà lớn mạnh lấy vòng xoáy quy mô cùng với phát ra khủng bố năng lượng. Đây chính là căn nguyên sao? Làm Hạ Phàm chú ý tới vân tiêu vòng xoáy màu đen sau cũng không khỏi thì thào tự nói lên. Cái này là hắn lần thứ nhất kiến thức đến căn nguyên chân diện mục. Dùng hắn cảnh giới tự nhiên là không khó cảm giác được vòng xoáy màu đen đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào dọa người huyền ảo vĩ lực. Khó có thể tưởng tượng, lúc trước nhân hoàng là như thế nào chạm đứt dễ nguyên. Đổi lại là Hạ Phàm cũng không dám tùy tiện tới gần vòng xoáy màu đen. Bởi vì vòng xoáy màu đen xung quanh tàn mát đi ra cuồng bạo lực lượng dễ như chờ bàn tay liền có thể đem một người cho xé thành mảnh nhỏ, thậm chí liền đại tông sư đều không ngoại lệ. Có lẽ, cái này có thể thuyết minh một vấn đề. Căn nguyên mặc dù thành công chữa trị, nhưng lại tuyệt không ổn định lại. Nói cách khác, Hạ Phàm không có tới muộn, hắn còn có thời gian ngăn cản. Tiểu Ngư chuẩn bị xong chưa? Hạ Phàm trầm hấp khẩu khí, nắm chặt Chu Tiểu Ngư tay nói. Thúc, chúng ta cái này là chuẩn bị muốn đi làm cái gì? Chu Tiểu Ngư lập tức lo sợ bất an nói. Cứu vớt thế giới, dứt lời, Hạ Phàm cùng Chu Tiểu Ngư liền biến mất ở vách tường. Chờ bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã hiện thân tại kim tự tháp thần điện đỉnh phụ cận. Thật đáng tiếc ngươi tới chậm, hai người vừa lộ diện một cái. Bên tai, Hạ Phàm liền nghe đến một cái tràn ngập từ tính thanh âm trầm thấp. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại. Chợt liền nhìn thấy một cái phong thần tuấn lãng tuổi trẻ nam tử thiếu dung ôn hòa nhìn xem chính mình. Tại bên người của hắn chung quanh đồng thời còn bao vây một đám người. Trong đám người này không thiếu có chút gương mặt quen, Họa Mi Phảng Phảng chủ Phiền Huệ Thanh, Vân Tiêu Điện điện chủ Thanh Linh Quân, Vu Độc giáo trưởng lão La Tố Thanh, Cực Tình Tông Tầng Môn, Trích Tinh Lâu Ngu Hằng Sở, thậm chí còn có Hoán Hoa Kiếm các Cố Khê Kiều. Nhưng mà bên trong lại duy chỉ có không có trông thấy Thạch Tiểu Phi ảnh tử. Chậc chậc chậc, quần tinh hội tụ sao? Còn có ngươi, Cố Khê Kiều, không nghĩ tới ngươi cái này cái mày rậm mắt to cũng phản bội cách mạng. Hạ Phàm đánh giá nam từ trẻ tuổi sau lưng đám người nhịn không được nện chậc lưỡi, ngôn ngữ bên trên đều không che giấu được nồng đậm giọng mỉa mai vị đạo. Nhất là Cố Khê Kiều, hắn xác thực không nghĩ tới đối phương thế mà lại là hồn hàng thiên nhân. Nhưng mà để Hạ Phàm điểm đến danh tự Cố Khê Kiều lại mặt không thay đổi nhìn xem hắn, phảng phất giống như đối mặt một cái người xa lạ giống như. Đến mức ngươi chính là Tu Ngọc Xuyên A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn quanh xong đám người, Hạ Phàm trọng tâm cũng dần dần đặt ở trước mặt phong thần tuấn lãng tuổi trẻ nam tử thân bên trên. Đúng vậy, có thể Tu Ngọc Xuyên cái tên này chỉ là ta ở cái thế giới này danh hiệu thôi. Tu Ngọc Xuyên vẫn y như cũ thiếu dung như cũ mà nhìn xem Hạ Phàm, mảy may đều không có toát ra nửa điểm bối rối khẩn trương chi sắc. Trên thực tế cái này bầy hồn hàng thiên nhân xác thực không sợ chết. Dù sao hắn nhóm hàng lâm đến thế giới này chỉ là một luồng hồn niệm. Cứ việc hồn niệm tổn thất sau sẽ làm bị thương bản thể. Có thể đại không tu luyện cái mấy chục trên trăm năm liền bù lại. Thiên nhân cảnh thọ mệnh kéo dài. Mấy chục trên trăm năm đều là thoảng qua như mây khói sự tình, nói không chính xác bế cái nhốt liền đi qua. Trường sinh loại ưu thế thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Không biết phải chăng là tu luyện thể hệ tồn tại khác biệt quan hệ. Hạ Phàm tại tấn thăng thiên nhân cảnh về sau, tuổi thọ của hắn lại kém xa tiền nhiệm Vân Tiêu Điện thiên nhân kéo dài. Đúng thế, chiếu theo chính Hạ Phàm dự đoán, hắn tại tấn thăng thiên nhân cảnh sau sống tối đa cái 1-2 ngàn năm. Có thể Vân Tiêu Điện thiên nhân nói ít đều sống vạn năm lâu, cũng không biết đối phương là làm sao có thể chờ thời gian dài như vậy. Chẳng lẽ đây chính là tu võ cùng tu đạo khác nhau sao? Cái đồ chơi này có thể dừng lại sao? Hạ Phàm cũng lười cùng Tu Ngọc Xuyên nói nhảm, hướng thẳng đến thần điện đỉnh sông thẳng lên trời quang thúc ngang ngang đầu. Căn nguyên ngay tại hoàn thành một bước cuối cùng chữa trị, quá trình này là không thể nghịch cho nên ta nói, ngươi tới chậm. Tu Ngọc Xuyên không nhanh không chậm nói, có thể ta cảm thấy ta không có tới muộn. Hạ Phàm tùy ý vặn vẹo một cái cổ nói, ngươi muốn giết chúng ta sao? Tô Ngọc Xuyên tựa hồ nhìn xuyên Hạ Phàm tâm tư, mặt ý cười không kém nói. Đáng tiếc cho dù ngươi giết chúng ta đều không làm nên chuyện gì, huống chi. Huống chi cái gì? Hạ Phàm hơi híp mắt lại nói, ngươi cẩn thận hướng nhìn liền biết. Tô Ngọc Xuyên ngửa đầu nhìn về phía thần điện đỉnh quang trụ nói. Hạ Phàm nhẹ trao lại một cái lông mày, không rõ ràng đến cùng đối phương đến tột cùng là ý gì. Bất quá, hắn còn là tò mò hướng phía quang trụ nhìn sang. Sau một khắc, Hạ Phàm sắc mặt đều trầm xuống, bởi vì, hắn tại trong cột ánh sáng nhìn thấy hai cái trôi nổi bóng người. Trong đó một bóng người chính là Thạch Tiểu Phi, mà đổi thành một bóng người lại là nữ tử. Trước đó hắn không có phát hiện trong cột sáng có người, hoàn toàn là quang trụ có che đậy cảm giác thần bí năng lực. Người nhóm đối Thạch Tiểu Phi làm cái gì? Cứ việc hiện nay Thạch Tiểu Phi khả năng đã không còn là nguyên lai Thạch Tiểu Phi. Nhưng ở không có chân chính xác nhận trước đó, hắn tâm lý đối Thạch Tiểu Phi còn là bảo lưu lấy cảm tình. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không ngại nói cho ngươi, ngươi biết rõ Vân Tiêu Điện tên kia vì cái gì tốn hao vô số năm đều không có thành công chữa trị căn nguyên sao? Bởi vì thế giới này căn nguyên tại phá hư sau đã là không hoàn chỉnh, mà thiếu thốn cái kia một phần chính là năm đó chảm đoạn căn nguyên nhân hoàng cầm đi. Tô Ngọc Xuyên ung dung không vội nói, liên quan tới cái này phần thiếu thốn căn nguyên bí mật vẫn trốn trong nhân hoàng kiếm, có thể chỉ là như thế cũng không có tác dụng, cái này còn cần nhân hoàng kiếm cùng căn nguyên tiếp xúc cộng minh sau mới hội hiển hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 năm trước chúng ta lợi dụng Đại Tấn Hoàng đế thi triển nhân hoàng kiếm thành công được đến bí mật này, kết quả ngươi biết rõ chúng ta phát hiện cái gì sao? Nguyên lai, nhân hoàng đem cái kia phần thiếu thốn căn nguyên cắm vào tại trên người một người, đồng thời hội theo đối phương hậu đại truyền thừa rời đi xuống dưới, nói cách khác cái kia phần thiếu thốn căn nguyên vẫn luôn tại cái nào người hậu đại thân bên trên. Nhân hoàng không lo lắng cái này cá nhân hội tuyệt hậu sao? Hạ Phàm tại nghe xong về sau tự nhiên là minh bạch đối phương ý tứ. Cho nên nhân hoàng đang tìm người cắm vào thiếu thốn căn nguyên trước đó, cố ý để thiên quan thái bạc cũng chính là Hà Lạc truyền nhân tiền thân bói toán một chút người tương lai, cuối cùng tuyển ra một cái từ tôn dài mềm mại người. Tô Ngọc Xuyên chậm rãi giải thích nói, cách chương.